Trùng sinh nữ phụ cặn bã. Chương 3, nữ quỷ diêm dúa loè loẹt phóng đãng 2. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, nàng còn có răng nanh, nghĩ vậy, nước mắt đau đớn ở trong hốc mắt đảo quanh, chợt hai mắt lóe lên như ăn trộm hoàng đế trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hai tròng mắt nàng nhập thần, thấy bỗng nhiên phát ra sáng rọi xinh đẹp, lại có trong nháy mắt ngớ ra nháy mắt tiếp theo, xương ngón tay thon dài hữu lực của hắn, liền bất ngờ không phòng ngự hơn một loạt dấu răng. Lực đạo ngoan độc làm cho biểu cảm kiên nghị của hoàng đế tiết ra một tia ẩn nhẫn cứng ngắc. Hoàng thượng cẩn thận, Lâm Nghiên nghe được câu đầu tiên và cũng là câu cuối cùng là bởi vì nghe xong những lời này của thị vệ, sau lưng của nàng đã bị nhân hung hăng bổ một nhát. Lâm Nghiên hoài nghi bản thân là bị sét đánh, nháy mắt héo rồi hôn mê bất tỉnh. Vốn, Lâm Nghiên khởi tử hồi sinh, rồi sau đó bắt cóc đương kim hoàng đế rồi lại thương hại long thể, theo thị vệ một trưởng, lại không hề chất vấn ngay tại chỗ trảm thủ là chuyện cực kỳ bình thường không cho phép người gièm pha. Nhưng là đương nhiên một màn này lại cũng không có phát triển hướng tới phương hướng mà mọi người chờ mong. Hoàng đế nhìn đến Lâm Nghiên chết thẳng cẳng hôn mê bất tỉnh, trên tay còn lưu lại nước miếng của nàng, thản nhiên liếc nhìn thị vệ xuất trưởng, ánh mắt kia, như là ôn nhuận. Tán thưởng, lại tự dưng làm cho thị vệ cả người lạnh lùng. Hồi cung, hoàng đế đứng dậy nhìn thoáng qua một đám người tướng phủ quỳ phục trên mặt đất. Trong ánh mắt lạnh lạnh giống như không có tí ti cảm xúc lại coi như hết thảy cũng không có nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Trước khi đi tiểu thái giám lại ma xui quỷ khiến ý thức được cái gì, phân phó thị vệ bên cạnh mang đi nửa người nửa quỷ Lâm Nghiên. Nhưng mà từ lúc hoàng thượng rời đi, trong tướng phủ nhân tâm hoảng sợ, gà chó không được an bình. Tướng phủ, đại tiểu thư, Lâm Nghiên ngày liền càng thêm khó có thể phỏng đoán rồi. Lâm Nghiên lại tỉnh lại, nàng hiện tại rất sợ tỉnh lại, bởi vì sau mỗi lần tỉnh lại, đều kích thích giống như xuyên không, mà lần này, nàng không thể không hoài nghi, nàng sẽ không là. Thật sự xuyên không thôi. Cổ truyền đến một hồi đau đớn, Lâm Nghiên chậm rãi mở mắt mới phát hiện hóa ra trên cổ bị treo một bộ vòng sắt hình như là xích chó Teddy nhà mình, cái quỷ gì. Nàng vừa định đưa tay kéo rớt liền phát hiện ngay cả hai tay hai chân sớm đều bị cầm giữ, hơn nữa hai bàn tay thon dài non mịn quá đáng không phải là của mình. Huống hồ, bản thân hiện tại đang ở một chiếc xe chờ tù. Xe chờ tù, không sai là xe chờ nghi phạm đi dạo phố ở cổ đại. Trong đầu kinh ngạc như gặp quỷ, hơi hơi ngẩng đầu. Lâm Nghiên cả kinh cằm đẹp sắp rơi xuống đất, 10 dặm phố dài ồn ào huyên náo, người tới tấp nập váy dài phất phới, nam tử thành bím tóc, nữ tử búi búi tóc, tiểu thương thét to quý phô mời chào. Thậm chí còn có đặc điểm văn hóa độc hữu của cổ đại. Mọi người mau vào, các cô nương đều chờ đâu. Lâm Nghiên nhìn ba chữ to, Mãn Viên Xuân, hai mắt si ngốc tóc dài ngừng bay trong gió lạnh giống như ma quỷ không từng trải việc đời. Tướng phủ đại tiểu thư dạo phố, tất cả mọi người mau đến xem. Ôi, tướng phủ đại tiểu thư thế nào rơi xuống hoàn cảnh này rồi hả? Nghe nói hoàng thượng hôm qua hảo tâm đi thăm tướng gia, lại không biết đại tiểu thư tự nhiên khởi tử hồi sinh còn điên rồi tưởng ám sát hoàng đế. Nói đến cùng ai biết có phải tướng gia ăn bày hay không? Loại lời này không nên nói, cẩn thận thảo khó giữ được tánh mạng. Góc truyện audio.com. Này tù nhân, tiểu đệ tử, lại dám giết hoàng đế hiền lành của chúng ta, biểu cảm còn giả vờ vô tội như vậy, mọi người mau đập chết nàng. Trường Nghi Đô thành Vinh An, trên đường cái tiếng người ồn ào, giống nổ tung. Mọi người ào ào chạy tới vây xem, từ mới đầu kinh ngạc không hiểu, đến cuối cùng quần chúng tình cảm trào dâng, vài phút ngắn ngủn, trên mặt Lâm Nghiên liền treo mấy cọng rau xanh, sợi tóc dính đầy lòng đỏ trứng. Vì thế, Lâm Nghiên đang đắm chìm ở trong nhân sinh khó hiểu, rốt cục bị một mùi cực thối, hôn ra phản ứng bình thường. Dừng tay, quăng một cái lòng trắng trứng gà thối dính như keo trên mặt, chẳng qua như vậy càng tôn lên bộ mặt dữ tợn của nàng lúc này. Quả nhiên, mọi người bất thình lình gặp khí thế hung hãn, không khỏi ngạc nhiên sửng sốt, tay chân cứng đờ, sợ là không nghĩ tới một tù nhân còn dám hò hét cùng mọi người, hoặc là cảm thấy ít nhất nàng cũng là một tiểu thư khuê các sao lại phát ra âm thanh uy vũ hùng tráng như thế. Thực thối, lão tử muốn ói ra. Đang lúc mọi người bị vây trong trạng thái nghẹn họng nhìn chân chối, bộ mặt trắng bệch của Lâm Nghiên bỗng nhiên vặn vẹo, vươn thật dài cổ, một bộ lập tức muốn phun trào nôn mửa mà ra. Ai ôi, mọi người thấy tình thế, giật mình làm sao không thích hợp, ào ào ngã phía sau, cũng có người sợ tới mức chạy ra bốn phía. Xe ngựa lộc cộc càng chạy càng xa, Lâm Nghiên luôn luôn muốn nôn mửa, dần dần khôi phục bình thường, khóe miệng gợi lên một tia tươi cười tà ác, mẹ nó chứ dám phun đến trên đầu lão nương. Ra khỏi đám người tấp nập vây quanh, nhìn mặt trời trên đầu dần dần ngả về tây, nàng lại lâm vào một hồi trầm mặc thật dài. Hết thảy xúc cảm đều là chân thật như vậy, cúi đầu xem tay chân của mình, tướng phủ đại tiểu thư. hoàng đế, nàng xuyên không, hoặc là nói là nàng trùng sinh vào trong thân thể của người khác rồi. Chuyện hoang đường như vậy, chẳng lẽ nói ông trời biết nàng là chết oan, vì bù lại một chút liền một lần nữa cho nàng lựa chọn thân thể, hảo tâm tuyển thân thể thiên kim đại tiểu thư của tướng phủ, đến hưởng thụ thanh phúc. Chính là đáng tiếc nàng trời sinh khắc trường thọ, có thế này vừa tỉnh, liền bản thân lại tìm đường chết, xem tư thế này, lại liên tưởng một chút trong phim truyền hình, dám ám sát uy hiếp hoàng thượng. Không thể tha thứ chỉ có từ tội nha từ tội. Hô, Lâm Nghiên phát ra tiếng kêu rên như chó sói. Hoàng đế trưởng thành hình người dạng chó, lòng dạ ra vẻ. Ngẫm lại bản thân vừa rồi kém chút không bị bóp nát cằm. Hắn không có lòng dạ a, xem ra thật sự lại phải chết một lần nữa, cổ đại. Giống như đều là chặt đầu, chỉ cần tưởng một chút cổ đều đau. Người nghĩ tới bản thân lại chết đi như thế nào? Nhảy lầu, người nghĩ tới bản thân sẽ chết lại một lần nữa sao? Bị chạm, ông trời ơi, ngươi đây là đang tra tấn ta. Chấm, Lâm Nghiên Sinh không thể luyến ngửa mặt lên trời chu chéo, vừa khéo xe ngựa chạy vào Từ Cấm Thành, tiếng vang to như vậy run run đung đưa, dư âm còn văng vẳng bên tai. Im miệng, phía trước thị vệ cao lớn áp dài nàng, nhíu mày quát lớn. Ngươi, ta vì sao muốn im miệng, lão tử đều sắp chết còn excess nghe ngươi, có phải ngốc không, chưa thấy qua dãy ruộng trước khi chết sao? Ngươi hiểu không? Không đúng, ngươi sẽ không biết người giống ngươi như vậy, chỉ sợ ước gì ta chết sớm đi ôi. Thật sự là hoang đường, lão tử chẳng qua là đụng một cái vào lão đại của các ngươi. Góc truyện audio.com, sẽ bị phán tử hình, hắn là thiếu cánh tay hay là quẻ chân, mặt người dạ thú còn có không vương pháp rồi. Lâm Nghiên bụng tràn đầy tức giận cùng oán khí, như là bỗng nhiên tìm được nơi phát tiết hướng về phía thị về vừa có thái độ ác liệt phía trước không kiêng nể gì thoá mạ. Đều nói, người đến lúc sắp chết, đều nói lời hay, thật là. Bậy bạ, cách chương.